Phần 16.2 Chiến Bắc Thiên ánh mắt tại Chiến Nam Thiên trên người thật nhanh chuyển một vòng, nhàn nhạt gật gật đầu, trở về là tốt rồi. Hắn đem cởi áo khoác treo móc ở một bên quần áo câu thượng, đi tới Chiến Nam Thiên bên người ngồi xuống, hỏi, trở về sau hoàn đi sao? Không đi. Chiến Nam Thiên khẽ mỉm cười, tay đáp hướng ngồi ở khác một bên Chiến Quốc Hùng trên mu bàn tay, ta sau đó hội lưu ở trong nhà nhiều bồi bồi ra ra. Không cho ra ra tái vi ta sự tình bận tâm. Chiến Bắc Thiên miết mắt dùng đầu ngón tay tại Chiến Quốc Hùng trên mu bàn tay nhẹ nhàng lướt qua cái tay kia. Tựa hồ chỉ cần thoáng dùng sức, đầu ngón tay có thể tại che kín nếp nhăn trên mu bàn tay vẽ ra một cái vết máu. Chiến Quốc Hùng gật gật đầu, như vậy cũng hảo, ngươi liền ở lại chỗ này nhiều bồi bồi ta lão nhân này ra. Chiến Lôi Bình cũng đồng ý nhượng nhi tự ở lại chỗ này, có thể để cho cha hắn nhiều quản quản chính mình nhi tử. Chiến Bắc Thiên thấy Chiến Nam Thiên vẫn luôn chưa hề đem lấy tay về, không khỏi mà hít mắt một cái. Đột nhiên, một đạo thanh âm non nớt tại hắn sau lưng vang lên, đừng nhúc nhích. Chiến Nam Thiên hơi cứng đờ. Chiến Bắc Thiên và những người khác đều quay đầu, nhìn thấy Mộ Kình Thiên chính cầm một cái thật súng lục chỉ vào Chiến Nam Thiên đầu. Đem hai tay của ngươi giơ lên. Không phải, ta sẽ nổ súng. Mộ Kình Thiên ấn xuống bảo hiểm. Trung Tân đi theo Chiến Lôi Bình bên người nhiều năm, nhận ra hài tử trong tay là thật thương, biến sắc mặt, Mộ Thiên, mau đưa thương, súng của ngươi buông ra, ngươi như vậy sẽ làm bị thương đến thúc thúc ngươi. Mộ Kình Thiên bĩu môi nói rằng, hắn bắt tay giơ lên, ta liền bỏ súng xuống đến. Trung Tân nhanh chóng thúc giục Chiến Nam Thiên giơ lên, Nam Thiên, ngươi còn không mau bắt tay giơ lên. Chiến Nam Thiên mặt tối sầm lại, đem hai tay giơ lên. Mộ Kình Thiên đưa tay khảo đưa cho Chiến Bắc Thiên, phụ thân, ngươi mau đưa phạm nhân thúc thúc còng. Chiến Bắc Thiên nhướng nhướng mày, tiếp nhận còng tay, cùng Chiến Nam Thiên đối liếc mắt nhìn, đón lấy, còn thật đem còng tay còng ở Chiến Nam Thiên hai tay thượng. Phụ thân, thẩm vấn phạm nhân sự, liền giao cho ngươi. Chiến Bắc Thiên trực tiếp kéo Chiến Nam Thiên ly khai đại sảnh. Trung Tân cùng Chiến Quốc Hùng sững sờ nhìn bọn họ rời đi. Chiến Lôi Bình cười ha ha, chúng ta Mộ Thiên càng ngày càng có làm cảnh sát thiên phú. Hắn hướng hài tử vẫy vẫy tay, lại đây, ta nhìn ngươi một chút thương ngụy trang đến mức có đúng hay không. Mộ Kình Thiên cười khúc khích, chạy đến Chiến Lôi Bình trước mặt, cũng đem thương đưa cho hắn. Chiến Lôi Bình nhìn một chút thương, không sai, không sai, đều sắp xếp gọn, hơn nữa không có phạm sai lầm, ha ha, Mộ Thiên, thật là lợi hại. Trung Tân thấy trong thương không có đạn, đại thở một hơi, nguyên lai trong thương không có đạn a. Ta làm sao có khả năng lấy có đạn thương cấp hài tử chơi. Trung Tân tức giận lường hắn một cái, hài tử hoàn nhỏ như vậy, ngươi lại dám cấp hài tử đồ súng thật. Cái này gọi là từ nhỏ bồi dưỡng, trước đây, ta lúc đó chẳng phải như vậy giáo Nam Thiên. Trung Tân hừ lạnh, ngồi tại đối diện bọn họ Chiến Quốc Hùng xem mắt bọn họ, sau đó ánh mắt chuyển hướng trong sân hai người, cơ trí hai mắt chợt lóe một vệt tra cứu. Ngoài sân, Chiến Bắc Thiên đem người tha ra sân sau, buông tay ra cảnh cáo nói, ngươi có chuyện gì ngươi liền trực tiếp hướng về phía ta đến, không nên đi thương tổn gia nhân của ta. Chiến Nam Thiên khẽ mỉm cười, ngươi sợ? Ta không phải sợ, ta đây là đang cảnh cáo. Chiến Nam Thiên nụ cười bất biến, yên tâm, bọn họ bất kể nói thế nào đều là của ta người nhà, là sẽ không làm thương tổn bọn họ, ta đây, chẳng qua là tưởng đem bọn họ biến thành đồng loại của ta mà thôi. Chiến Bắc Thiên hai mắt dâng lên oai lệ quang, ngươi đừng như vậy nhìn ta biết sợ, đúng rồi, ngươi làm sao không hỏi một chút ta, dung nhan hiện tại thế nào rồi. Chiến Bắc Thiên mi tâm vặn một cái, nếu là không để việc này, hắn đều không nhớ rõ dung nhan người này rồi. Chiến Nam Thiên nhìn hắn nhíu chặt lông mày bộ dáng, liền cảm thấy đặc biệt vui vẻ, nụ cười trên mặt cũng thuận theo mở rộng. Ngươi biết không, nàng mang thai, hơn nữa, hài tử là của ta. Chiến Bắc Thiên lạnh lùng theo dõi hắn không nói gì. Ngươi bây giờ là không phải rất khó vượt qua rất tức giận, có phải là hận không giết được ta? Chiến Nam Thiên trên mặt vẫn như cũ mỉm cười. Chiến Bắc Thiên, ta nói, ta sẽ không để cho ngươi hảo quá. Chiến Bắc Thiên nhạt thanh hỏi, dung nhan hiện tại ở nơi nào? Chiến Nam Thiên rì cười một tiếng, Chiến Bắc Thiên, ngươi có hay không quá si tình? Nàng hiện tại người đều là của ta người, ngươi hoàn quan tâm nàng ở nơi nào? Một cái bị ta thượng qua hàng đã xài rồi, ngươi cũng phải tìm trở lại, thay người khác nuôi tiện nghi nhi tử sao? Được đó, muốn ta nói cho ngươi biết có thể, ta vẫn là câu nói kia, dùng mạng của ngươi để đổi. Ngươi là tang thi, làm sao có khả năng sẽ nhượng nữ nhân mang thai? Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Chiến Nam Thiên cười cười, ngươi nếu là không nguyện ý phục vụ quên mình đổi dung nhan cũng được, vậy chỉ dùng mệnh để đổi người nhà ngươi an toàn. Nói xong, hắn cười quay người hồi đến đại sảnh, đối Mộ Kình Thiên nói rằng, Mộ Thiên, thúc thúc cùng ngươi mang ngươi ra ngoài chơi có được hay không? Không muốn. Mộ Kình Thiên nhào tới Chiến Quốc Hùng trên người, ta muốn lưu ở trong nhà bảo vệ Thái Gia Gia. Chiến Lôi Bình cao giọng nở nụ cười, Mộ Thiên nhỏ như vậy liền biết bảo vệ Thái Gia Gia. Chiến Quốc Hùng cũng bị hài tử lời nói chọc cười, ngươi muốn làm sao bảo vệ ta a? Ta có thương, có thể đánh người xấu. Trung Tân nghĩ đến không có đạn thương, liền không nhịn được bật cười. Chiến Nam Thiên cười hỏi, ngươi có thể bắn chuẩn người xấu sao? Có thể, thương pháp của ta rất lợi hại. Mộ Kình Thiên kiêu ngạo nói. Đại gia cười ha ha, cũng không có coi lời của hắn là thật. Lúc này, Thái Nguyên cười đi ra, lão gia, có thể ăn cơm. Chiến Quốc Hùng xem mắt đồng hồ trên tường, đều 7 giờ, Lôi Cương bọn họ làm sao vẫn chưa về. Chiến Lôi Bình nói, hạ xuống mấy tháng tuyết, mãi mới chờ đến lúc đến tuyết ngừng, bọn họ liền thừa dịp đại lộ mở ra, liền đi chạy xử lý mấy tháng này không có xử lý sự tình, cho nên không có 10 ngày nửa tháng, bọn họ là không sẽ trở lại. Chiến Quốc Hùng đứng lên, vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Chờ sau khi ăn cơm xong, Chiến Bắc Thiên liền đến đại sảnh bên trong góc cấp Mộ Nhất Phàm gọi điện thoại. Nam Thiên, đã trở lại. Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, hắn đã trở lại. Hắn tại sao trở lại? Hắn trở về mục đích là cái gì? Bất quá, không quản Chiến Nam Thiên muốn làm gì, tự nhiên dám minh mục trương đảm chạy về đến, liền nói rõ hắn có niềm tin rất lớn có thể đánh thắng Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên nhéo lông mày lên, hắn hẳn là muốn đem Chiến gia làm cho náo loạn, hoàn có thể muốn cho gia nhân của ta đều biến thành tang thi. Mộ Nhất Phàm sốt ruột, nếu quả như thật là như thế này, vậy ngươi định làm như thế nào? Chiến gia người cũng không biết Chiến Nam Thiên là tang thi, đối Chiến Nam Thiên không có một chút nào phòng bị, như vậy Chiến Nam Thiên đem Chiến gia người biến thành tang thi là chuyện dễ dàng. Ta cần phải suy nghĩ thật kỹ. Đúng rồi, hắn ngày mai nên đi Mộ thị tìm Mộ thượng tướng, ta lo lắng hắn hội gây bất lợi cho ngươi, cho nên ngươi muốn cẩn trọng một chút. Được. Chiến Bắc Thiên cắt đứt truyền tin, khít mắt nhìn ngồi ở trong đại sảnh cùng Chiến Lôi Bình bọn họ nói chuyện Chiến Nam Thiên. Chiến Lôi Bình trầm giọng hỏi, ngươi trốn chạy Mộ thị cao ốc sau mấy ngày này đều đi nơi nào? Làm sao liền ăn Tết cũng không biết gọi điện thoại trở về báo bình an? Ta lúc đó ly khai Bi Thành sau, liền trốn đến một cái sâu đậm trong rừng nỗ lực nâng lên dị năng của mình. Ta không có cho các ngươi gọi điện thoại, là bởi vì điện thoại di động không có điện. Trung Tân hỏi, ngươi bây giờ thân thể khá hơn chút nào không? Ừm. Chiến Lôi Bình nói, ngươi bây giờ liền cẩn thận đãi ở nhà, cái nào đều không cho đi, biết không? Biết đến. Chiến Nam Thiên đứng lên, ba, ta hơi mệt chút, tưởng trở về phòng rửa ráy ngủ. Chiến Lôi Bình đáp nhẹ một tiếng. Chiến Bắc Thiên tại Chiến Nam Thiên sau khi lên lầu không bao lâu, do dự chốc lát, cũng đứng dậy trở lại gian phòng của mình, lần thứ hai cầm điện thoại di động lên bấm Chiến Quốc Hùng điện thoại. Chiến Quốc Hùng tiếp cú điện thoại, ngay lập tức liền nói, ta liền biết ngươi đêm nay không phải đến thư phòng tìm ta, chính là gọi điện thoại cho ta, nói đi, có chuyện gì? Chiến Bắc Thiên không nói. Chiến Quốc Hùng lại nói, có phải là muốn nói Nam Thiên sự tình? Ừm. Chiến Quốc Hùng hỏi, Nam Thiên làm sao vậy? Chiến Bắc Thiên vẫn cứ không biết nói thế nào Chiến Nam Thiên sự, hắn lo lắng Chiến Quốc Hùng không tiếp thụ được chuyện này. Ngươi vẫn luôn không mở miệng, có phải là tình thế rất nghiêm trọng, lo lắng ta không tiếp thụ được? Đúng thế. Chiến Quốc Hùng hít sâu một cái, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta bây giờ thân thể chịu đựng được bất cứ chuyện gì, Ngươi nếu là không nói, ngược lại làm cho ta vẫn luôn đoán mò, hoặc là hồ lo lắng lung tung. Chiến Bắc Thiên do dự nửa ngày, mới nghĩ đến nên từ nơi nào nói tới. Gia Gia, ngài còn nhớ Mộ Gia thả ra Nam Thiên muốn giết Mộ Nhất Hàng đoạn video kia sao? Nhớ tới. Vậy ngài còn nhớ Nam Thiên hóa thành bạch quang trong nháy mắt đi đến Mộ Nhất Hàng sau lưng dị năng sao? Nhớ tới. Chiến Bắc Thiên lại hỏi, vậy ngài có nhớ hay không cha ta lần trước bị đả thương thời điểm sự tình? Đương nhiên nhớ tới. Vậy ngài có nhớ hay không, những người kia nói ba ta là bị thứ gì đả thương? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Lời nói tới đây, không cần Chiến Bắc Thiên tiếp tục nói nữa, rõ ràng Duệ lão nhân rất nhanh liền rõ ràng chính mình đại tôn tử muốn nói với hắn cái gì. Hắn nắm thật chặt điện thoại di động, mím môi môi không lên tiếng. Chiến Bắc Thiên biết mình ra ra đã đoán được hắn muốn nói gì sự, liền nói tiếp. Sau khi nói xong, cũng không chờ lão nhân lên tiếng, liền nói một câu, ra ra, ngủ ngon, liền cúp điện thoại. Chiến Quốc Hùng vẫn cứ lấy điện thoại di động nghe. Không biết bao lâu trôi qua, hắn chậm rãi để điện thoại di động xuống, lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ, mãi đến tận mặt trời mọc, ánh nắng chiếu vào trên mặt của hắn mới đứng dậy rời đi gian phòng. Thái Nguyên nhìn thấy Chiến Quốc Hùng từ trên lầu đi xuống, một mặt lo lắng đi tới. Lão gia, ngươi ngày hôm nay so với ngày xưa chậm nửa giờ rời giường, có phải là thân thể không thoải mái? Dĩ vãng, Chiến Quốc Hùng đều là đúng giờ 7 giờ rời giường. Cũng xuống tới trong sân làm chút đơn giản vận động đến rèn luyện thân thể. Ngày hôm nay lại chậm nửa giờ mới ra ngoài, điều này làm cho hắn hết sức lo lắng. Mới vừa rồi còn nghĩ lại quá 10 phút không ra, hắn liền muốn đến trong phòng nhìn người có phải là bị bệnh hay không. Chiến Quốc Hùng một bên ưỡn nghẹo thân thể, vừa đi ra đại sảnh nói rằng Nam Thiên đã trở lại, tâm sự liền thiếu một cọc, dĩ nhiên là ngủ nhiều một hồi. Thái Nguyên tràn ra nụ cười, cũng là, vậy ta đi gọi tiểu thiếu gia rời giường ăn điểm tâm. Ừ, đi thôi. Chiến Quốc Hùng ở trong sân rèn luyện nửa giờ mới trở lại trong phòng, nhìn thấy từ trên lầu đi xuống Chiến Nam Thiên, hỏi, đợi lát nữa đi Mộ Thị, có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Chiến Nam Thiên ôn nhu nở nụ cười, ra ra, ta làm sự tình từ ta chính mình gánh chịu là tốt rồi, ngài cũng đừng bận tâm việc này. Chiến Quốc Hùng gật gật đầu, ai làm nấy chịu, đây mới là Chiến gia nam nhi tốt. Trong phòng bếp đã chuẩn bị bữa sáng, ngươi ăn sáng xong sau lại đi. Được. Một lát sau, Chiến Bắc Thiên cùng Chiến Lôi Bình vợ chồng cũng từ trên lầu đi xuống. Mộ Kình Thiên nhìn thấy Chiến Bắc Thiên, cao hứng chạy tới, phụ thân. Chiến Bắc Thiên cúi đầu nhìn chỉ so với hắn đầu gối cao điểm tiểu hoa nhi, khom người đem người ôm lấy đi hướng nhà bếp thính. Chiến Quốc Hùng nhìn thấy Chiến Bắc Thiên trong nháy mắt, ánh mắt dừng một chút, nói rằng, người đều tới đông đủ, liền ăn điểm tâm đi. Ăn sáng xong, đại gia mỗi người có việc riêng ly khai tòa nhà. Chiến Quốc Hùng đứng ở cửa sổ vừa nhìn một chiếc lại một chiếc xe chạy khỏi biệt thự, từ trong túi tiền lấy ra vệ tinh điện thoại di động, cấp Chiến Lôi Cương gọi điện thoại. Lôi Cương, các ngươi ngày hôm qua tại sao không có hồi tới dùng cơm? Chiến Lôi Cương ngừng tay bên trong sự tình, giải thích, ba, trải chuyện bên này quá nhiều, trong thời gian ngắn không đi được, chờ 2 ngày nữa, ta cùng Phượng Tình lại trở về bồi ngài ăn cơm. Chiến Quốc Hùng hỏi, trại sự tình cần muốn thời gian bao lâu mới có thể hết bận? Ít nhất phải hơn nửa tháng. Vậy các ngươi hết bận lại về ra theo ta ăn cơm, ta không nhớ các ngươi cơm nước xong liền vội vội vàng vàng rời đi, như là gạt ta dường như. Chiến Lôi Cương ngẩn người, sau đó, gật gật đầu, được. Sau khi cúp điện thoại, hắn ngẩn người xem điện thoại di động. Bên cạnh Dương Phượng Tình thấy hắn thấy điện thoại di động ngẩn người, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Có phải là trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Không phải. Chiến Lôi Cương lấy lại tinh thần, ta chẳng qua là cảm thấy ba có chút quái quái. Làm sao là lạ? Dĩ nhiên không có thúc chúng ta trở lại cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Còn nói nhượng chúng ta sau khi hết vận lại trở về. Ngươi tưởng, trước đây ba gọi điện thoại khi đến, lần nào không phải thúc chúng ta trở lại cùng hắn. Còn nói, sự tình là bận bịu không xong, trở về ăn tiền cơm không được thời gian bao lâu. Nói, hiện tại làm sao không thúc chúng ta? Dương Phượng Tình cười nói, có có thể là bởi vì chúng ta ở nhà đã cùng với hắn mấy tháng, liền muốn nhượng chúng ta cũng nên là thời điểm làm việc cho giỏi. Đúng rồi, hoàn có thể là bởi vì Nam Thiên trở về bồi hắn nguyên nhân, cũng liền không thúc giục ta nữa nhóm hồi đi ăn cơm. Chiến Lôi Cương gật gật đầu, hẳn là như vậy. Hắn không có suy nghĩ nhiều, đưa điện thoại di động thu cẩn thận, tiếp tục cố gắng công tác. Mộ Nhất Phàm tại tiếp đến Chiến Bắc Thiên điện thoại sau, tâm lý đều không ngừng nghĩ chờ Chiến Nam Thiên đi đến Mộ Thị sau, muốn đối phó thế nào người này, liền ngay cả ăn điểm tâm thời điểm, cũng không yên lòng. Nhất Phàm, ngươi liên tục xem đồng hồ đeo tay, có phải là có việc muốn đi ra ngoài? Nếu là có sự đi ra ngoài, cũng sắp đi làm đi. Mộ Khiếu Hổ đột nhiên lên tiếng nói rằng, đang ngồi những người khác, dồn dập ngẩng đầu nhìn Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm thả xuống mang theo đồng hồ đeo tay, cười nói, ra ra, ta không có muốn đi ra ngoài. Hắn xem thời gian chỉ là đang tính toán Chiến Nam Thiên cái gì thời điểm đến Mộ Thị mà thôi. Kia ngươi tại sao vẫn luôn liên tục xem đồng hồ đeo tay? Ta, Mộ Nhất Phàm chính muốn nói cái gì, Mộ Duyệt Thành để ở trên bàn đối giảng khí cụ đột nhiên vang lên, thượng tướng, Chiến gia nhị thiếu cầu kiến, nói có việc muốn gặp ngài. Mộ Duyệt Thành phút chốc dừng lại ăn điểm tâm động tác, vội hỏi, ngươi nói là Chiến Nam Thiên? Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Mộ Duyệt Thành. Đúng thế, ngươi đem hắn mang tới. Mộ Duyệt Thành suy nghĩ một chút, đem hắn mang tới phòng làm việc của ta. Đối giảng khí cụ gián đoạn, Mộ Khiếu Hổ nhìn Mộ Duyệt Thành. Duyệt Thành, Chiến Nam Thiên có phải là muốn giết một hàng người? Mộ Duyệt Thành gật gật đầu, đúng thế. Mộ Duyệt Chi hừ lạnh, lần trước không phải trốn sao? Làm sao hiện tại liền đưa tới cửa? Cũng không biết cái này Chiến Nam Thiên đang có ý đồ gì. Tam ca, ngươi muốn cẩn trọng một chút. Ta cho rằng ngươi là không cần đem người mang tới văn phòng, hoặc là đơn độc cùng hắn đồng thời tương đối tốt. Ta lo lắng hắn sẽ làm ra chúng ta ý không ngờ được sự tình. Mộ Duyệt Phong đồng ý lời này, tứ ca nói đúng, ta thực sự không pháp tướng tin Chiến Nam Thiên người này. Nhất làm cho người lo lắng chính là hắn không có giết chết một hàng, liền đem đầu mâu chuyển hướng ngươi. Mộ Khiếu Hổ xem mắt Mộ Nhất Phàm, thấy Mộ Nhất Phàm không lên tiếng, hắn cũng không lên tiếng. Mộ Duyệt Thành nghĩ đến lần trước Chiến Nam Thiên nói với hắn sự tình, nói, ta còn là tưởng đơn độc gặp hắn một chút. Mộ Nhất Phàm nói, ba, ta cùng ngươi thấy hắn. Hắn làm như thế cũng không phải lo lắng Chiến Nam Thiên sẽ đối với Mộ Duyệt Thành làm cái gì, mà là muốn nghe một chút Chiến Nam Thiên hội cùng Mộ Duyệt Thành nói cái gì sự. Mộ Duyệt Thành lắc đầu một cái, không cần. Mộ Nhất Phàm liền như vậy trơ mắt nhìn Mộ Duyệt Thành ngồi trong thang máy 80 lâu. Sau, Chiến Nam Thiên cũng bị dẫn tới 80 lâu. Mộ Duyệt Thành cùng Chiến Nam Thiên cũng không biết ở trong phòng làm việc hàn huyên chuyện gì, đến ăn cơm trưa thời gian, bọn họ mới từ trong phòng làm việc đi ra. Xuống lầu thời điểm, vừa vặn gặp phải cùng Mộ Khiếu Hổ bọn họ ăn cơm chung Mộ Nhất Phàm. Chiến Nam Thiên đối Mộ Nhất Phàm đưa tay ra, cười nói, Mộ đại thiếu, đã lâu không gặp. Mộ Nhất Phàm xem mắt trước mặt tay, liền miết mắt chính nhìn bọn họ Mộ Duyệt Thành, thân thủ cùng Chiến Nam Thiên nắm tay, Chiến nhị thiếu đã lâu không gặp. Hắn vốn là muốn mượn dùng tinh thần lực nghe trộm hai người nói chuyện, thế nhưng hiện tại Chiến Nam Thiên không thể so trước đây, chắc chắn nhận ra được hắn đang trộm nghe, cho nên hắn mới không có làm như thế. Ta nghe nói Mộ đại thiếu là phục chế dị năng giả, có thể phục chế các loại dị năng, cũng có thể đồng thời phục chế nhiều loại dị năng, thật là khiến người ta hảo sinh ước ao. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Chiến Nam Thiên trong mắt đối với mình sinh ra hứng thú, hít mắt một cái, cười nói, ta mới phải muốn ước ao Chiến nhị thiếu có thể nắm giữ mạnh mẽ lợi hại dị năng đây. Có đúng không? Chiến Nam Thiên nhíu mày, kia Mộ đại thiếu có thể thừa dịp hiện tại cùng ta lúc bắt tay, đem dị năng của ta phục chế quá khứ, đây không phải là có thể vì ngươi sử dụng. Ta cũng là như vậy dự định. Dứt lời, hai người cười ha ha. Mộ Duyệt Thành nhìn hai người bọn họ không có lên tiếng, những người khác càng không thể lên tiếng đánh gãy Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Nam Thiên hai người. Phía sau Mộ Một xong, tại Mộ Một an ổn bên tai nhỏ giọng nói rằng, ca, ta như thế nào hảo như thấy được hai con tiếu diện hổ. Mộ Một an ổn đè lên âm thanh cảnh cáo nói, câm miệng. Chiến Nam Thiên trước tiên thu tay về, đối Mộ Duyệt Thành nói rằng, Mộ Thượng Tướng, ta lần thứ hai vì quãng thời gian trước đã thương Mộ Nhất Hàng sự tình nói tiếng xin lỗi, sau đó muốn là có nhu cầu gì đến địa phương của ta, cứ mở miệng. Mộ Duyệt Thành nhàn nhạt đáp một tiếng. Thang máy vừa mở, Chiến Nam Thiên liền rời đi Mộ Thị cao ốc. Mộ Duyệt Phong nói rằng, Tam ca, ngươi làm sao không đem Chiến Nam Thiên bắt lại xử trí một phen, lẽ nào hắn đã thương Một Hàng sự tình cứ tính như thế? Còn có, ngươi liền như vậy nhượng Chiến Nam Thiên cấp đi, hội để cho người khác cho là chúng ta Mộ ra là quả hồng nhuyễn. Mộ Duyệt Thành nhìn Chiến Nam Thiên rời đi bóng lưng, nói, ta tự có tính toán. Còn có, Chiến Nam Thiên đã thương Một Hàng sự tình liền chấm dứt ở đây, đừng tiếp tục cầm lấy chuyện này không tha. Mộ Duyệt Phong cũng không tiện nói cái gì nữa. Mộ Nhất Phàm thừa dịp đại gia đi ra thang máy thời điểm, liền hỏi, ba, Chiến Nam Thiên cùng ngươi nói cái gì? Không nói gì. Mộ Nhất Phàm thấy Mộ Duyệt Thành không muốn nói, chỉ có thể ngăn chặn lòng hiếu kỳ bồi những người khác cùng đi bữa trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, hắn đi ra Mộ Thị cao ốc, đang muốn sử dụng quan hệ dị năng đến Chiến Bắc Thiên Trại, liền bị đứng ở phố lớn đối diện thân ảnh hấp dẫn lực chú ý. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.